Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3224, tên táng địa, người này là ai? Đạo Lăng hai mắt mở to, chìm ở hắn bản nguyên bên trong cổ xưa ấn đá, mơ hồ rung động lên, điều này làm cho Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi, người này cùng thiên ngoại thiên có quan hệ gì? Cái này ấn đá quá thần bí, bên trong ngủ say này một nữ tử thần bí, để Đạo Lăng phi thường bất an. Nó cùng thiên ngoại thiên khẳng định có đại nhân quả, ấn đá lưu ở trên người hắn. Đạo Lăng cũng không biết là tốt hay xấu, có thể dù sao cũng là lão đại ca đệ nhị phân thân truyền xuống. Đạo Lăng không có lựa chọn vứt bỏ. Hy vọng tương lai có thể được một ít đáp án. Lẽ nào hắn đúng là thiên ngoại thiên đại đế? Thiên ngoại thiên có sống sót đại đế? Đạo Lăng nội tâm kinh hãi. Rốt cuộc mấy ngày trước thiên lão tuyên bố thiên ngoại thiên có sống sót đại đế, được xưng thương thiên đế. Danh hiệu này đủ để ép sụp vạn cổ. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều rơi vào trong khủng hoảng. Chiến cuộc xuất hiện đại nghịch chuyển, có vô thượng tồn tại bị thức tỉnh, lộ ra vạn cổ thê lương, uy thế đều kinh động đến toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đây là vô địch cự đầu uy thế, đế trung chi vương, không thể nào tưởng tượng được hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đại hắc ra tiếng gầm gừ, vô địch cự đầu uy thế hơi động, toàn bộ vũ trụ đều run rẩy theo. Cửu tuyệt thiên đều muốn lay động, ngàn tỷ sinh linh đều muốn đẫm máu, của hắn uy thế còn bảo lưu, bằng không nhất định sinh linh đồ thán, đã không phải đơn thuần đại đế, đây là vô địch cự đầu, hằng cổ vô địch, được xưng vũ trụ người mạnh nhất. Đại hắc năm đó không đem tàn đế, không đem hao tổn quá độ tà ma vương để ở trong mắt, cũng là bởi vì hắn biết vô địch cự đầu đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đế cũng có sự phân chia mạnh yếu. Năm đó đại hắc liền hiểu, vô lượng đại đế cùng cực đạo đại đế sự đáng sợ. Hắn cảm giác hai vị này tu luyện tới vô địch cự đầu trình độ. Tu hành xem cá nhân, mỗi cái cảnh giới đều có mạnh yếu. Có thể vô địch cự đầu vẫn là đại đế cảnh giới. Thiên ngoại thiên nếu là thật ngủ say vô địch cự đầu, đời thứ 8 những người này ở thiên ngoại thiên đại náo, thậm chí tranh cướp bất hủ thạch, bọn họ đều muốn chết trận ở thiên ngoại thiên. Không cần hoảng, đời thứ 8 bọn họ nếu dám đi, nói không chắc có cái gì lá bài tẩy có thể tự vệ. Đại hắc trong đầu cũng bồn chồn là, ra sao lá bài tẩy, có thể uy hiếp vô địch cự đầu, trên căn bản sẽ không có, dị vực tổ vương cũng không được, trừ phi đến mấy cái tổ vương mới có thể làm đến. Đạo Lăng cau mày, nếu là thiên ngoại thiên thật sự có vô địch cự đầu, đã sớm nhảy ra, sẽ không chờ đến hiện tại. Đại hắc cảm giác cũng là, nói không chắc có cái gì những nguyên do khác. Thiên ngoại thiên cho tới nay đều quá thần bí. Cổ thiên đình đối với thiên ngoại thiên ghi chép đều phi thường ít ỏi. Thiên ngoại thiên đến cùng bắt nguồn từ niên đại nào, cũng không có người biết được. Thật là đáng sợ. Đến cùng sinh đại sự gì, đại nhân vật đều tê ra đầu. Trời biết cái này thần bí dấu ấn rốt cuộc là vật gì. Thời khắc này bọn họ cảm giác cửu tuyệt thiên nước quá sâu, cất giấu một ít đáng sợ cường giả, tầm thường căn bản không vấn thế. Trận chiến này kết cục ai đều không thể cân nhắc. Thiên ngoại thiên triệt để mơ hồ, hết thảy đều bị bao phủ lại. Chu thiên chi uy quét ngang thân thể bát hoang, đại vũ trụ đều đi theo rung động. Cửu tuyệt thiên một ít cổ xưa ngọn núi đều sụp đổ xuống. Đếm không hết giang hải đều ở đổi đường. Chuyện này quả thật là hạo kiếp. Muốn lan đến hướng về cửu tuyệt thiên, hắn hình như tại nói, âm thanh lớn lao khủng bố, lộ ra vạn cổ thê lương, truyền khắp cửu tuyệt thiên. Ai cũng nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Một ngày này, vũ trụ đều muốn rơi vào tận thế. Đếm không hết cường giả đều đang thoát đi. Tựa hồ muốn trốn khỏi đất thị phi này. Nhưng là bọn họ liều mạng chạy. Có thể chạy ra bao xa? Cái này dấu ấn uy thế. Khí thôn đại vũ trụ. Tựa hồ cũng truyền tới chư thiên vạn giới. Vũ trụ sơn người mãn nhân gian. Các đại giáo đều chạy tới tránh né tai họa. Nếu là thật sinh cái gì dị biến, vũ trụ sơn nơi này mới là an toàn nhất. Chúng sinh nhỏ bé, ở trong mắt bọn họ, chúng ta những người này được cho là cái gì? Một ít cường giả bị đả kích tâm trí, không còn nữa năm đó phong thái. Cảm giác già rồi, thiên hạ này rối loạn, đã không phải dĩ vãng cửu tuyệt thiên. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cùng nổi lên, thái cổ, đại năng nhiều lần vấn thế. Mãi cho đến ngày thứ hai, loại này khí thế mới tản đi. Vũ trụ run rẩy cũng chậm chậm khôi phục lại đến. Cửu tuyệt thiên rung động từng bước vững vàng. Thiên địa này khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng vực ngoại triệt để tàn. Tàn tinh phiêu lưu, phá nát vũ trụ tung bay ở vực ngoại. Tinh không thủng trăm ngàn lỗ. Vực ngoại thế giới bị đập sập. Trời biết bao nhiêu năm tháng mới có thể chậm rãi tu bổ lại đây. Các nơi còn thẩm thấu khủng bố khí thế, khốc liệt đến cực điểm. Một vài người cũng không dám ra ngoài, chỉ lo còn có cái gì tai họa. Kết thúc rồi à, nên kết thúc. Dòng dã 10 ngày, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, khẳng định cùng thiên ngoại thiên có chút liên quan. Theo thiên lão bắt đầu, hết thảy đều biến, đạo chủ bọn họ tuyệt đối biết một ít chuyện, một ít đạo thống khát vọng đã xảy ra chuyện gì. Đối với chuyện này, đạo lăng bọn họ đều thương nghị được rồi, không có tiết lộ. Rốt cuộc thiên nhân ngũ suy sắp tới, một khi truyền đi, vũ trụ sẽ rơi vào khủng hoảng, nói không chắc sẽ dẫn ra bằng trời tình hình rối loạn. Một ngày này chậm chậm đi qua, chiến tranh chưa từng mở ra, chư giáo cường giả thở phào nhẹ nhõm, nên kết thúc. Dòng dã 10 ngày, trận chiến này dòng dã kéo dài 10 ngày. Đêm đã khuya, vạn vật im tiếng, thiên phong vắng lặng bị đánh vỡ, đỉnh núi truyền đến nổ vang, đập sập một mảnh ranh giới, mặt đất đều lún xuống xuống. Đạo lăng bọn họ nhanh như tia chớp vượt tới. Đi tới nơi này thời khắc, từng cái hoàn toàn biến sắc. Hắc ám quan tài dĩ nhiên nằm ngang ở thiên phong đỉnh núi, lộ ra máu đen, tỏa ra khốc liệt cực điểm gợn sóng. Thậm chí hắc ám quan tài lồi lõm, có chút khu vực đều bị đánh nứt. Thân đế còn chưa có chết, vượt qua đến vũ trụ sơn, đạo lăng lấy ra cực đạo đồ. Bốn phía tới rồi cường giả đều là bạo. Đây chính là thần đế. Cùng đạo lăng có đại thù. Của hắn hai quan tài lớn đều cùng đạo lăng có quan hệ. Cực đạo đồ chấn áp lại hắc ám quan tài. Hắn cảm giác không đúng. Nơi này nhưng là vũ trụ sơn. Thần đế chạy tới nơi này, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Để bản vương đến. Đại hắc trang bị đến tận răng, chạy lên đi duỗi ra móng vuốt lớn, xúc lên quan tài, bên trong lộ ra một cái tàn thể, lộ ra hung khí, khốc liệt cực điểm, chỉ bất quá hắn còn sống sót, còn có hô hấp. Nhìn thấy người này cụ thể diện mạo chi khắc, đạo lăng thần sắc của bọn họ kịch biến, là Lương Vượng, hắn kém chút chết trận. Đạo lăng mở ra tiên thiên thần ma vùng cấm, đem Lương Vượng di động đến đệ nhất thần ma giếng cổ bên trong. Thời khắc này Lương Vượng tàn thể lộ ra chùm sáng, trong cơ thể quả thực có 3000 thần ma ở tụng kinh, nương theo hắn vận chuyển. Đây là Lương Vượng trong cơ thể biến cố, chí cường chí bá, nội hàm 3.000 thần ba thế giới. Nương theo Lương Vượng vận chuyển, hắn được đại tạo hóa, muốn mở ra mạnh nhất thần ba bản nguyên. Đại Hắc bẻ mặt run mạnh, lẽ nào là bởi vì cổ khu mỏ quặng để Lương Vượng được đại tạo hóa? Bọn họ đều thở vào nhẹ nhõm. Lương Vượng có thể sống, điều này nói rõ đời thứ 8 bọn họ khẳng định còn sống sót. Nói không chắc cũng được tạo hóa. Đầy đủ 3 ngày, Lương Vượng mới chuyển tỉnh, nói ra một cái đáng sợ bí ẩn. Thiên ngoại thiên thật sự có một tôn đại đế ngủ say, được xưng Thương Thiên Đế. Lương Vượng âm thanh còn có chút hàn, hắn quá mạnh mẽ, nếu không là hắn là nửa tỉnh trạng thái, chúng ta đều muốn chết đi ở tiên táng địa. Cái gì tiên táng địa? Các ngươi không phải đi thiên ngoại thiên à? Đại Hắc bọn họ sửng sốt, căn bản chưa từng nghe nói nơi này. Hết chương.